Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Thôn ma đại xa. Vạn hồn thuật tuy nhiên vô pháp kích hoạt vấn thiên thạch bi, nhưng có thể khuấy động một chút vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Hai khối vấn thiên thạch bi khoảng cách gần như vậy phía dưới, thoáng khuấy động chính là sẽ sản sinh phản ứng. Cùng với tùy ý cục diện này xuống, chẳng bằng trực tiếp làm cho cả cục diện sản sinh biến hóa. Đương nhiên, Tần Phong cũng có thể lấy cường thế tư thái trực tiếp động thủ cướp giật vấn thiên thạch bi. Dù sao lấy thực lực của hắn, cho dù là vô pháp đem tất cả mọi người đánh bại, nhưng muốn ly khai vẫn là có thể làm được dễ dàng. Nhưng, hắn cũng không có làm như thế. Đao thần bội đao để hắn cảm giác được một ít chỗ kỳ lạ, cũng không chỉ là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nguyên nhân, mà là đao thần bội đao bản thân nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân ngay tại thôn ma đại xà. Vì sao thôn ma đại xà như vậy dị thú sẽ xuất hiện ở đao thần mộ địa bên trong, sẽ xuất hiện ở đao thần bội đao một bên, mà thôn ma đại xà nếu như muốn được đao thần bội đao, cần làm trực tiếp đạt được là được rồi. Làm sao cho tới bây giờ, hay là vô pháp được đao thần bội đao? Nếu như thôn ma đại xà muốn trấn thủ đao thần bội đao, cái kia tư thái khí thế tựa hồ lại có không giống nhau. Nó là muốn có được đao thần bội đao, thực sự không phải là trấn thủ đao thần bội đao. Tất cả đều khiến Tần Phong có chỗ nghi ngờ, có chỗ kiêng kỵ, vì lẽ đó, hắn mới sẽ chọn lấy vạn hồn thuật khuấy động vấn thiên thạch bi lực lượng, phá hoại trước mắt bình tĩnh cục diện, làm cho cả tràng diện loạn lên. Chỉ có hoàn toàn hỗn loạn tràng diện, mới có thể để hắn tìm đến vấn đề nơi mấu chốt. Quả nhiên, Tần Phong khuấy động vấn thiên thạch bi lực lượng thời gian, đao thần bội đao trên vấn thiên thạch bi mảnh vỡ sản sinh phản ứng. Từng cơn sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng kích động, đem hắc sắc dung nham cũng cấp hiên phi. Mọi người thấy thế, đều là ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Đao thần bội đao vì sao sẽ sản sinh phản ứng? Khó nói đao thần bội đao muốn giác tỉnh, hay là nói muốn ly khai loại hình? Mọi người nhìn chằm chằm đao thần bội đao, cho dù là thượng quan sất cũng không ngoại lệ. Là một tên kiếm tu, thượng quan sất đối với đao thần truyền thừa khát vọng cũng không phải cao. Dù sao chỉ có thể trách làm tham khảo, vô pháp trực tiếp tu luyện. Bất quá, đao thần bội đao nghe đồn, để hắn đối với đao thần bội đao 10 phần lưu ý. Ở đao thần bội đao rung động một sát na, thượng quan sất động thủ, trường kiếm một đao, kiếm mệnh to rõ, vang vọng tứ phương, một vòng minh nguyệt từ trong hư không xuất hiện, trắng tinh ánh trăng sáng ngời 1 triệu dặm khu vực, hóa thành từng đạo vô hình kiếm khí, minh nguyệt kiếm thuật, thượng quan sất cao giai đạo công, một môn minh nguyệt kiếm thuật, cũng đủ để cho người thán phục phi thường. Cái kia từng tia thẩm thấu mà đến kiếm ý, khó có thể chống đối. Không ít tu vi không đáng nói đến cảnh giới tu sĩ, tại dạng này kiếm ý phía dưới, từng cái trực tiếp bị trọng thương, bị thương, cho dù là đạo sơ kính tu sĩ, cũng đều sắc mặt trắng bệch, dồn dập vận chuyển chân nguyên chống cự lại một cỗ cường đại kiếm ý. Một thân thực lực liền một nửa đều khó mà phát huy được. Hừ, Bao Hồng hừ lạnh một tiếng, đại đao dương lên, bá đạo tuyệt luân. Hắc sắc đại đao từ xuất hiện một khắc đó, chính là bùng nổ ra kinh người uy năng, đập vỡ tan cái kia tới gần kiếm ý. Sau đó, một đao phá thiên, hướng về giữa không trung minh nguyệt chém tới. Thượng quan đảo chủ, quá đáng. Nhất đao các tam các chủ hạ chi danh nhẹ giọng nói chuyện. Trong tay xuất hiện một thanh hoành đao, chuôi đao là hỏa hồng sắc, như là một loại nào đó chân quý khoáng vật đoán tạo mà thành. Hạ Chi Danh chỉ là đơn thuần vung ra một đao, hư không tê liệt ra, hóa thành hào quang màu đỏ thắm, chói mắt, thuần túy, nhất đao các tu sĩ. Tu luyện là đao pháp đông đảo, nhưng nhất đao các tu sĩ cuối cùng đều chỉ sẽ tu luyện một đao. Một đao bại địch, hay là bá đạo, hay là quỷ quyệt, hay là cực tốc, hay là nóng rực. Chỉ cần một đao này gần như cực hạn, gần như hoàn mỹ. Vì vậy, ở đao pháp bên trên, biến hóa bên trên nhất đao các tu sĩ so với trước trên những tu sĩ khác. Nhưng luận thuần túy bên trên, nhất đao các tu sĩ hoành tuyệt toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới. Hạ Chi Danh, Bao Hồng hai người đồng thời ra tay, trong nháy mắt đánh trúng giữa không trung Minh Nguyệt. Răng rác, Minh Nguyệt bên trên sản sinh một đao vết rách. Lại đến, cái này từng đạo vết rách cấp tốc khuếch tán hướng về toàn bộ Minh Nguyệt. Dường như một cái ngọc bàn vỡ vụn ra. Cái kia không chỗ nào không có kiếm ý, cũng dần dần tiêu tan. Thế nhưng, Thượng Quan Sắt đối với những thứ này cũng không để ý. Đang sử dụng ra Minh Nguyệt kiếm thuật, thân hình hắn nhất động, chui vào giữa hồ, cấp tốc hướng về đao thần bội đao mà đi. Ở trước hắn thì là thần đao môn môn chủ Tống Nhất. Tống Nhất thân hình như đao, thẳng lui đáy hồ. Hồ nước từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Mỗi một giọt hồ nước đều có nghìn cân trọng lượng. Đáng sợ phi thường. Cái này cũng không phải là tầm thường hồ nước. Chính là nhất nguyên trọng thủy. Tống Nhất chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển. Bàng bạc chân nguyên bám vào vu biểu trên mặt. Như một thanh thần binh. Phá ra tầng tầng hồ nước. Nhằm phía đao thần bội đao. Đao thần bội đao biến hóa, cảm thụ sâu nhất tự nhiên là ở đao thần bội đao bên cạnh người thôn ma đại xà. Ở đao thần bội đao khuấy động thời điểm, thôn ma đại xà huyết hai con mắt màu đỏ bên trong bắn ra một đao huyết quang. Đuôi rắn nhất động, hướng về đao thần bội đao cong lên, tốc cực nhanh, nhưng thần đao môn Tống Nhất tốc độ càng nhanh hơn. Nghiệt xúc, ngươi dám! Tống Nhất một tiếng bạo uống, tay phải vừa nhấc, hóa thành thủ đao, một đao bỗng nhiên chém xuống. Hồ nước cấp tốc làm hai nửa, sản sinh kinh người uy lực, chém về phía thôn ma đại xà đuôi rắn. Một đao rơi vào thôn ma đại xà đuôi bên trên, hỏa tinh tung tóe, sắt thép va chạm, thôn ma đại xà bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rắn từng tầng vung một cái. Dường như cửu thiên kinh lôi nổ tung, đáng sợ lực lượng, khuấy động toàn bộ hồ nước biến hóa, hóa thành một cái cự đại tàn ảnh hướng về Tống Nhất từng tầng vung. Đòn đánh này, như thiên quân vạn mã, Tống Nhất thấy thế, sắc mặt đọng lại, thôn ma đại xà phòng ngự vượt qua hắn dự liệu. Hắn một đao lại chỉ là ở thôn ma đại xà trên lưu lại một đao dấu vết. Có một chút máu tươi tràn ra tới, cũng không có thâm nhập thôn ma đại xà. Mắt thấy đuôi rắn xen lẫn kinh người sóng lớn tấn công tới. Tống Nhất chém ra một đao, phân núi liệt hải, đem sóng lớn chém thành hai nửa, mạnh mẽ đánh trúng ở đuôi rắn bên trên. Làm, lại là một tiếng vang thật lớn, sóng khí trùng kích khắp nơi. Tống Nhất thân thể không bị khống chế lùi về sau mà đi. Kinh ngạc nhìn phía thôn ma đại xà, biết được cái này một con thôn ma đại xà lợi hại. Lại không nghĩ rằng đạt đến đáng sợ như vậy mức độ. Mình tại cái này một con thôn ma đại xà trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cứng rắn cực kỳ thân thể, hùng hồn bá đạo lực lượng, không dễ dàng đối phó. Thôn ma đại xà một cái đuôi đánh bay Tống Nhất, huyết con mắt màu đỏ rơi vào Thượng Quan Sắt trên thân. Ngoác miệng ra, một luồng thao thiên ma khí đánh tới, liền hư không đều muốn trước tiên như bay. Đáng sợ lực lượng mang theo một loại quỷ quyệt lực lượng, để hồ nước cũng nhiễm phải một tầng quỷ dị màu mực. Tại loại này màu mực phía dưới, vô tận hàn khí bắn ra. thẳng hướng Thượng Quan Sắt. Thượng Quan Sắt ánh mắt khẽ biến, cổ tay chuyển động trong lúc đó, kiếm khí như cầu vồng, hình thành ánh trăng quang mang, từng đạo ánh trăng quang mang, như giống như giải lụa, đón nhận quỷ dị màu mực. Xì xì, hai người va chạm, giống như là axit đụng vào giống như vậy, phát sinh tư tư thanh vang, liền trong hồ nước cũng bốc lên màu mực vũ khí. Ở màu mực trong sương mù, thôn ma đại xà đuôi rắn cuốn một cái, cuốn về đao thần bội đao, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.